lại có vô lượng chủ thần sông, đó là chủ thần sông Phổ Phát Tấn Lưu, chủ thần sông Phổ Khiết Tuyền Giảng, chủ thần sông Đi Trần Tịnh Nhãn, chủ thần sông Thập Phương Biến Hống, chủ thần sông Cứu Hộ Chúng Sinh, chủ thần sông Vô Nhiệt Tình Quang, chủ thần sông Phổ Sinh Quang Hỷ, chủ thần sông Quảng Đức Thắng Tràng, chủ thần sông Quang Chiếu Phổ Thế, chủ thần sông Hải Đức Quang Minh. Lại có vô lượng vô biên chủ thần sông. Chủ thần sông tức là thần quản lý sông hồ. Bất cứ sông ngòi, ao hồ, biển cả đều có thần đến quản lý cá rùa tôm cua, khiến cho chúng không dám tác quái, không được hại người. Vị chủ thần sông thứ nhất tên là Phổ Phát Tấn Lưu. Vì vị này làm cho nước chảy mau, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ hai tên là Phổ Khiết Tuyền Giảng. Vì vị này làm cho nước suối và sông đều trong sạch thanh khiết, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ ba tên là Ly Trần Tịnh Nhãn. Vì vị này khử trừ cấu bẩn tất cả nước sông, khiến cho trong sạch phi thường, như con mắt chẳng có chút hạt bụi nào, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ tư tên là Thập Phương Biến Hống. Vì vị này làm cho âm thanh của nước sông giống như âm thanh của thú dữ, chấn động mười phương khắp mọi nơi, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ năm tên là Cứu Hộ Chúng Sinh. Vì trong quá khứ vị này đã phát nguyện, nếu có chúng sinh rớt vào trong sông thì vị này nhất định đi cứu họ trước, không để cho sinh mạng của họ nguy hiểm, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ sáu tên là Vô Nhiệt Tịnh Quang. Vì vị này có quang minh thanh tịnh mát mẻ, chiếu soi chúng sinh, khiến cho họ không có nhiệt não, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ bảy tên là Phổ Sinh Quang Hỷ. Vì vị này khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm quang hỷ, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ tám tên là Quảng Đức Thắng Tràng. Vì đức tính của vị này rất thù thắng như tràng báo, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ chín tên là Quang Chiếu Phổ Thế. Vì quang minh của vị này chiếu khắp tất cả thế giới, cho nên được tên này. Vị chủ thần sông thứ mười tên là Hải Đức Quang Minh. Vì đức tính quang minh của vị này như biển, cho nên được tên này. Có vô lượng số chủ thần sông như vậy làm thượng thủ, các vị thần này luôn phát tâm lợi ích chúng sinh. Đây là 10 vị chủ thần sông làm thượng thủ trong các chủ thần sông. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần sông. Những vị chủ thần sông này luôn luôn phát tâm làm lợi ích chúng sinh. Trên đây là chúng thứ 11 chủ thần sông. Lại có vô lượng chủ thần biển, đó là chủ thần biển xuất hiện bảo quang, chủ thần biển thành Kim Cang Tràng, chủ thần biển Diễn Ly Trần Cấu, chủ thần biển Phổ Thủy Cung Điện, chủ thần biển Cát Tường Bảo Nguyệt, chủ thần biển Diệu Hoa Long Kế, chủ thần biển Phổ Trì Quan Dị, chủ thần biển Bảo Diệm Hoa Quang, chủ thần biển Kim Cang Diệu Kế, chủ thần biển Hải Triều Lôi Âm. Lại có vô lượng vô biên chủ thần biển. Chủ thần biển tức là thần quản lý biển cả. Bây giờ cử ra 10 vị làm tượng trưng. Vị chủ thần biển thứ nhất tên là Xuất Hiện Bảo Quang. Vì vị này hiện ra rất nhiều quang minh báo, cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ hai tên là Thành Kim Cang Tràng. Vì vị này thành tựu công đức giống như Kim Cang Tràng, cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ ba là Diễn Ly Trần Cấu. Vì vị này xa lìa tất cả bụi trần dơ bẩn, cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ tư là Phổ Thủy Cung Điện. Vì vị này làm cho trong nước đều có cung điện, cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ năm là Cát Tường Bảo Nguyệt. Vì vị này có sự cát tường giống như trăng tròn, cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ sáu tên là Diệu Hoa Long Kế. Vì vị này có bảo kế như Diệu Hoa Long, cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ bảy tên là Phổ Trì Quan Vị, vì vị này có quang minh và hương vị giữ được lâu cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ tám tên là Bảo Diệm Hoa Quang, vì vị này có quang minh bảo diệm hoa cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ chín tên là Kim Cang Diệu Kế, vì vị này có bảo kế kim cang kỳ diệu cho nên được tên này. Vị chủ thần biển thứ mười là Hải Triều Lôi Âm, vì vị này có diệu âm hải triều giống như sấm cho nên được tên này. Có vô số chủ thần biển như vậy làm thường thủ, các vị thần này đều dùng biển công đức của Như Lai sung mãn thân mình. Mười vị chủ thần biển này đều là thượng thủ trong chủ thần biển, còn có vô lượng vô biên chủ thần biển. Ở trên là chúng thứ 12 chủ thần biển. Những vị chủ thần biển này hoàn toàn dùng biển công đức của Như Lai để sung mãn trong thân của các ngài. Lại có vô lượng chủ thần nước, đó là chủ thần nước Phổ Hưng Dân Tràng, chủ thần nước Hải Tiều Dân Âm, chủ thần nước Diệu Sắc Luân Kế, chủ thần nước Thiện Xảo Tuyền Phục, chủ thần nước Đi Cấu Hưng Tích, chủ thần nước Phước Kiều Quan Âm, chủ thần nước Ti Túc Tự Tại, chủ thần nước Tịnh Hỷ Thiền Âm, chủ thần nước Phổ Hiền Quay Quang, chủ thần nước Hống Âm Biến Hải. Lại có vô lượng vô biên chủ thần nước. Chủ thần nước tức là thần quản lý nước, nay cử ra 10 vị làm đại biểu. Vị chủ thần nước thứ nhất tên là Phổ Hưng Dân Tràng, vì vị này nổi mây khắp nơi để tạo tràng báo cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ hai tên là Hải Triều Dân Âm, vì vị này có âm thanh giống như tiếng hải triều cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ ba tên là Diệu Sắc Luân Kế, vì kế của vị này có diệu sắc luân quang cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ tư tên là Thiện Xảo Tuyền Phục, vì vị này dùng thần lực khéo léo làm cho nước chảy lại cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ năm tên là Ly Cấu Hương Tích, vì vị này lìa khỏi tất cả pháp nhiễm ô cho nên nước trong sạch mà tích tụ hương vị cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ sáu tên là Phước Kiều Quan Âm, vì vị này bố thí làm phước cho chúng sinh công đức đủ như kiều lương. Vị này phóng quang minh, trong quang minh thuyết pháp khiến cho chúng sinh được lợi ích cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ bảy tên là Tri Túc Tự Tại, vì tất cả nước do vị này quản lý đều rất trong sạch ngọt ngào, chúng sinh uống rồi thì tự nhiên đắc được Tri Túc Tự Tại cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ tám tên là Tịnh Hỷ Thiện Âm, vì tất cả nước do vị này quản lý là nước cam lồ, uống rồi thì sinh tâm thanh tịnh hoan hỷ, âm thanh diệu hòa êm tai cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ chín là Phổ Hiện Oai Quang, vì vị này có oai quang hiện khắp tất cả khiến cho chúng sinh thấy được rồi thì sinh tâm cung kính tín ngưỡng cho nên được tên này. Vị chủ thần nước thứ mười tên là Hống Âm Biến Hải, vì nước do vị này quản lý thường phát ra tiếng hống khắp biển cả, bất cứ chúng sinh nơi nào nghe được thì đều sinh bồ đề tâm cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần nước như vậy làm thượng thủ, các vị thần này luôn luôn cứu hộ và làm lợi ích cho chúng sanh. Mười vị chủ thần nước này đều là thượng thủ trong chủ thần nước, và còn có vô lượng vô biên chủ thần nước. Những vị chủ thần nước này luôn luôn lấy sự cứu hộ chúng sinh làm trách nhiệm của mình, làm cho tất cả chúng sinh đều đạt được lợi ích. Trên đây là chúng thứ 13 chủ thần nước. Lại có vô số chủ thần lửa, đó là chủ thần lửa Phổ Quang Diệm Tạng, chủ thần lửa Phổ Tập Quang Tràng, chủ thần lửa Đại Quang Phổ Chiếu, chủ thần lửa Chúng Diệu Cung Điện, chủ thần lửa Vô Tận Quang Kế, chủ thần lửa Chủng Chủng Diệm Nhãn, chủ thần lửa Thập Phương Cung Điện, chủ thần lửa Quay Quang Tự Tại, chủ thần lửa Quang Minh Phá Ám, chủ thần lửa Lôi Âm Điện Quang. Lại có vô lượng chủ thần lửa. chủ thần lửa là thần quản lý lửa. Trong vô lượng chủ thần lửa chỉ đưa ra 10 vị tượng trưng. Vị chủ thần lửa thứ nhất tên là Phổ Quang Diệm Tạng. Vì quang diệm của vị này biến khắp rộng lớn cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ hai tên là Phổ Tập Quang Tràng. Vì vị này có quả quang phổ tập giống như tràng bảo cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ ba tên là Đại Quang Phổ Chiếu. Vì quang minh của vị này chiếu khắp tất cả cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ tư tên là Chúng Diệu Cung Điện. Vì vị này dùng các thứ báo di diệu để trang nghiêm cung điện, khiến cho cung điện phóng quang cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ năm tên là Vô Tận Quang Kế. Vì vị này có bảo kế phóng ra vô lượng vô tận quang minh cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ sáu tên là Chủng Chủng Diệm Nhãn. Vì vị này có đủ loại diệm nhãn phát ra hào quang lửa ngọn vạn trượng cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ bảy tên là Thập Phương Cung Điện. Vì vị này làm cho tất cả cung điện trong mười phương nguy nga trang nghiêm như núi Tu Di cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ tám tên là Oai Quang Tự Tại. Vì oai lực của vị này vừa quang minh vừa tự tại cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ chín tên là Quang Minh Phá Ám. Vì quang minh của vị này có oai lực phá trừ tất cả đèn tối cho nên được tên này. Vị chủ thần lửa thứ mười tên là Lôi Âm Điện Quang. Vì âm thanh của vị này như sấm, quang minh của vị này như điện cho nên được tên này. Có các vị chủ thần lửa nhiều không thể nói hết được như vậy làm thường thủ. Các vị thần này đều thể hiện đủ loại quang minh khiến cho phiền não của tất cả chúng sinh đều tiêu trừ. Mười vị chủ thần lửa này làm thượng thủ trong chủ thần lửa. Ngoài ra còn có rất nhiều chủ thần lửa không thể tính đếm hết được. Những vị chủ thần lửa này đều thể hiện đủ loại quang minh, làm cho bệnh nhiệt não của chúng sinh đều đoạn trừ tiêu diệt. Chúng ta cũng không biết tại sao lại sinh ra tà tri tà kiến, cũng không biết tại sao lại sinh ra tư tưởng không trong sạch, cũng không biết tại sao mình không tự làm chủ được. Đó đều là do quá khứ đã gieo trồng gốc rễ tội nghiệp quá nhiều quá sâu cho nên mới như thế. Vậy phải làm sao? Phải diệt trừ gốc rễ vô minh thì sẽ tiêu trừ nhiệt não. Tu hành tức là phải phá vô minh. Có vô minh thì có sinh tử, không còn vô minh thì chẳng còn sinh tử nữa. Ở trong 12 nhân duyên nói rất rõ ràng, ở trên là chúng thứ 14, chủ thần lửa. Lại có vô lượng chủ thần gió, đó là chủ thần gió vô ngại quang minh, chủ thần gió phổ hiện dũng nghiệp, chủ thần gió phiêu kích dân tràng, chủ thần gió tình quang trang nghiêm, chủ thần gió lực năng kiệt thủy, chủ thần gió đại thanh biến hống, chủ thần gió thụ diễu thủy kế, chủ thần gió sở hành vô ngại, chủ thần gió chủng chủng cung điện, chủ thần gió đại quang phổ chiếu. Lại có vô lượng vô biên chủ thần gió. Chủ thần gió tức là thần quản lý gió. Gió có nhiều loại hình thái như gió nhẹ, gió mạnh, cuồng phong thổi rất là lợi hại. Vị chủ thần gió thứ nhất tên là Vô Ngại Quang Minh. Vì quang minh của vị này không có chướng ngại, chiếu khắp thế giới cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ hai tên là Phổ Hiện Dũng Nghiệp. Vì oai phong của vị này dũng mãnh phi thường, phổ hiện khắp nơi, thổi tan ma quân cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ ba tên là Phiêu Kích Dân Tràng. Vì oai lực của vị này càng lợi hại, phiêu kích dân tràng cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ tư tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Vì quang minh của vị này vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ năm tên là Lực Năng Kiệt Thủy. Vì sức lực của vị này có thể thổi khô cạn biển cả cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ sáu tên là Đại Thanh Biến Hống. vì oai lực phong thanh của vị này kinh thiên động địa như tiếng hống của loài thú, cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ bảy là Thụ Diễu Thùy Kế, vì bảo kế của vị này như cành cây rủ xuống, cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ tám là Sở Hành Vô Ngại, vì vị này thổi gió đến đâu cũng chẳng có chướng ngại, cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ chín tên là Chủng Chủng Cung Điện, vì vị này có rất nhiều loại cung điện chẳng giống nhau, cho nên được tên này. Vị chủ thần gió thứ mười là Đại Quang Phổ Chiếu, vì đại quang minh của vị này chiếu soi khắp tất cả, cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần gió như vậy làm thượng thủ, các vị thần này đều tinh tấn diệt trừ tâm ngã mạn. Mười vị chủ thần gió này làm thượng thủ trong chủ thần gió. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần gió. Những vị chủ thần gió này đều tinh tấn tiêu trừ tâm ngã mạn. Ngã mạn là gì? Tức là tự mình kiêu căng ngạo mạn, xem thiên hạ chẳng ra gì, cho rằng mình giỏi hơn bất cứ ai. Tóm lại, ai cũng chẳng bằng mình. Người học Phật nên nhớ, đừng có tâm ngã mạn. Nếu có cái ngã, tức là ngã mạn. Đừng dạy mọi người phải tôn kính mình. Nếu dạy người phải tôn kính mình cũng là ngã mạn. Vậy thì dạy người khinh mình chăng? Cũng chẳng phải, tức là không cần phải kính trọng hoặc khinh thường. Tự mình tu cho mình, tự mình hành cho mình. Đừng dạy người khác tôn kính, mà là tự mình tôn kính mình. Phải hỏi lương tâm mình còn tâm tham chăng? Còn tâm sân chăng? Còn tâm si chăng? Nếu ba thứ tâm này không đoạn trừ thì căn bản là người ngu si. Chúng ta là người tu đạo phải luôn luôn hồi quang phản chiếu xem mình như thế nào. Có xuyên tâm cống cao ngã mạn chăng? Nếu có thì phải mau sửa đổi, phải trở lại cầu chính mình, luôn luôn đề cao cảnh giác, phản tỉnh những gì làm trong ngày, thiện thì khỏi, ác thì phải sửa đổi. Luôn luôn kiểm điểm như thế thì không thể sinh tâm cống cao ngã mạn. Lại có vô lượng chủ thần không, đó là chủ thần không Tịnh Quang Phổ Chiếu, chủ thần không Phổ Du Thâm Quảng, chủ thần không Sinh Các Tường Phong, chủ thần không Ly Chướng An Trụ, chủ thần không Quảng Bộ Diệu Kế, chủ thần không Vô Ngại Quan Diệm, chủ thần không Vô Ngại Thắng Lực, chủ thần không Ly Cấu Quang Minh, chủ thần không Thâm Diễn Diệu Âm, chủ thần không Quang Biến Thập Phương. Lại có vô lượng vô biên chủ thần không. Chủ thần không tức là thần quản lý không, tức khoảng không. Tức là gì cũng chẳng có, nhưng gì cũng đều có. Nghĩa là gì? Giống như chúng ta ở trong khoảng không, lại giống như phòng xá ở trong khoảng không. Đó gọi là khoảng không mà chẳng không, tức là diệu hữu, hữu mà phi hữu, tức có mà chẳng có, lại là chân không. Cho nên nói, một vật mà có được chẳng phải là bao bọc ở khoảng không chăng? Nếu nói về không, có khoảng không nào chẳng phải là hàm tàng ở trong hữu, tức có chăng? Thân thể của chúng ta giống như làm chợt đầy một khoảng không. Thực ra, thân thể của chúng ta cũng là không, bất qua có hình tướng mà thôi. Vì có một chướng ngại vật bèn cảm thấy có. Thực ra, có tức là không, không tức là có. Chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Cho nên nói, chân không chẳng không, diệu hữu phi hữu. Chân không chẳng không, cho nên gọi diệu hữu phi hữu, cho nên gọi chân không. Khoảng không chẳng có dụng gì, nhưng dụng gì cũng đều từ trong khoảng không sinh ra. Ví như chúng ta ngồi thiền thì quán không, bên trong thì quán tâm. Tâm chẳng có tâm, bên ngoài thì quán hình, hình chẳng có hình. Ở xa thì quán vật, vật chẳng có vật. Ba thứ đều không, trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Lúc này còn có cái gì? Tức có cái không. Nhưng tuy nhiên nói là không, thế mà tất cả chúng sinh đều tồn tại ở trong không. Nói nó là không, nó lại là có. Nói nó là có, nó lại là không. Không chẳng có bờ mé, tất cả đều không. Chẳng có ai quản lý, cho nên tìm thần lại quản lý. Bạn có không của bạn, tôi có không của tôi. Không của bạn không thể phá hoại không của tôi. Không của tôi không thể phá hoại không của bạn. Không và không đều viên dung vô ngại. Vị chủ thần không thứ nhất tên là Tịnh Quang Phổ Chiếu. Vì vị này có quang minh thanh tịnh chiếu khắp tất cả, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ hai tên là Phổ Du Thâm Quảng. Vì vị này du hành khắp hư không, quán tất cả pháp rất sâu rộng, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ ba tên là Sinh Cát Tường Phong. Vì gió do vị này sinh ra đều cát tường, ai gặp phải gió cát tường thì sẽ cát tường, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ tư tên là Ly Chướng An Trụ. Vì vị này lìa khỏi chướng ngại, an trụ nơi bậc bất động, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ năm tên là Quảng Bộ Diệu Kế. Vì vị này đi bộ rất nhanh, lại có kế diệu quan, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ sáu tên là Vô Ngại Quang Diệm. Vì quang diệm tức quang minh lửa ngọn của vị này chiếu khắp, tơ hào chẳng có chướng ngại, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ bảy tên là Vô Ngại Thắng Lực. Vì sức lực của vị này thắng hết tất cả mà không chướng ngại, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ tám tên là Ly Cấu Quang Minh. Vì vị này đã lìa khỏi trần cấu, cho nên hiện ra quang minh, do đó được tên này. Vị chủ thần không thứ chín tên là Thâm Diễn Diệu Âm. Vì âm thanh của vị này không những rất hay mà còn gian rộng sâu xa, cho nên được tên này. Vị chủ thần không thứ mười tên là Quang Biến Thập Phương. Vì quang minh của vị này chiếu khắp mười phương, cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần không như vậy làm thượng thủ, các vị thần này tâm đều xa lìa trần cấu, tâm lượng rộng lớn, quang minh trong sáng. Mười vị chủ thần không này làm thượng thủ trong chúng chủ thần không. Những vị chủ thần không này tâm đều xa lìa trần cấu nhiễm ô, cho nên tâm lượng rộng lớn, phóng quang minh trong sáng. Ở trên là chúng thứ 16, chủ thần không. Lại có vô lượng chủ thần phương hướng, đó là chủ thần phương hướng biến trụ nhất thiết, chủ thần phương hướng phổ hiện quang minh, chủ thần phương hướng quang hành trang nghiêm, chủ thần phương hướng chu hành bất ngại, chủ thần phương hướng vĩnh đoạn mê hoặc, chủ thần phương hướng phổ du tình không, chủ thần phương hướng đại dân trạng âm, chủ thần phương hướng kế mục vô loạn, chủ thần phương hướng phổ quán thế nghiệp, chủ thần phương hướng chu biến du lãm. Lại có vô lượng vô biên chủ thần phương hướng. Chủ thần phương hướng tức là thần quản lý về phương hướng. Phương có mười phương, trong mười phương lại có thể phân ra làm trăm ngàn vạn phương. Nhưng có năm phương chủ yếu, tức là đông, tây, nam, bắc và giữa. Năm phương này thuộc về ngũ hành. Phương đông thuộc mộc, phương nam thuộc hỏa, phương tây thuộc kim, phương bắc thuộc thủy, chính giữa thuộc thổ. Một năm bốn mùa thịnh vượng ở năm phương và ngũ hành. Mùa xuân thuộc mộc, thịnh vượng hướng đông. Mùa hạ thuộc hỏa, thịnh vượng hướng nam. Mùa thu thuộc kim, thịnh vượng hướng tây. Mùa đông thuộc thủy, thịnh vượng hướng bắc. Thổ thịnh vượng chính giữa. Chính giữa tức là tứ thông bát đạt, cho nên thịnh vượng suốt bốn mùa. Phương đông giáp ất mộc, thuộc về màu xanh. Thần quản lý phương đông gọi là Thanh Đế. Phương nam bính đinh hỏa, thuộc màu đỏ. Thần quản lý phương nam gọi là Xích Đế. Phương tây canh tân kim, thuộc màu trắng. Thần quản lý phương tây gọi là Bạch Đế. Phương bắc nhâm quý thủy, thuộc màu đen. Thần quản lý phương bắc gọi là Hắc Đế. chính giữa Dậu Kỷ Thổ thuộc màu vàng, thần quản lý chính giữa gọi là Huỳnh Đế. Những vị thần năm phương này, mỗi vị đều có chức vụ riêng. Vị chủ thần phương hướng thứ nhất tên là Biến Trụ Nhất Thiết. Vì vị này trụ ở bất cứ ngoài phương, cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ hai tên là Phổ Hiện Quang Minh. Vì vị này hiện quang minh khắp tất cả, cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ ba tên là Quang Hạnh Trang Nghiêm. Vì vị này dùng quang minh để trang nghiêm, dùng hạnh để trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị chủ thần thứ tư tên là Chu Hành Bất Ngại. Vì vị này đến bất cứ nơi nào cũng đều không chướng ngại, cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ năm tên là Vĩnh Đoạn Mê Hoặc. Vì vị này vĩnh viễn đoạn trừ mê hoặc của chính mình và còn giúp cho chúng sinh vĩnh viễn đoạn trừ mê hoặc, cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ sáu tên là Phổ Du Tịnh Không. Vì vị này ở trong hư không có thể đến bất cứ nơi nào, làm cho không khí thanh tịnh mà không ô nhiễm, cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ bảy tên là Đại Vân Tràng Âm. Vì vị này có âm thanh đại vân tràng vang rộng khắp mười phương thế giới, cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ tám tên là Kế Một Vô Loạn. Vị bảo kế của vị này rất ngay ngắn, mắt của vị này rất sáng suốt, không tán loạn, cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ chín tên là Phổ Quán Thế Nghiệp. Vì vị này quán sát khắp hết tất cả nghiệp thế gian, cho nên được tên này. Vị chủ thần phương hướng thứ mười tên là Chu Biến Du Lãm. Vì vị này đi du lãm tất cả mọi nơi, cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần phương hướng như vậy làm thượng thủ, các vị thần này đều dùng phương tiện phóng đại quang minh, thường chiếu sáng khắp tất cả mười phương liên tục không dứt. Mười vị chủ thần phương hướng này làm thượng thủ trong chúng chủ thần phương hướng. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần phương hướng. Những vị chủ thần phương hướng này đều dùng phương tiện luôn luôn phóng quang minh, chiếu khắp tất cả mười phương, chẳng có đen tối. Quang minh này liên tục không đoạn tuyệt. Ở trên là chúng thứ 17, chủ thần phương hướng. Lại có vô lượng chủ thần ban đêm, đó là chủ thần ban đêm Phổ Đức Tịnh Quang, chủ thần ban đêm Hỷ Nhãn Quán Thế, chủ thần ban đêm Hộ Thế Tinh Khí, chủ thần ban đêm Tịch Tịnh Hải Âm, chủ thần ban đêm Phổ Hiền Cát Tường, chủ thần ban đêm Phổ Phát Thụ Hoa, chủ thần ban đêm Bình Đẳng Hộ Dục, chủ thần ban đêm Du Hí Khoái Lạc, chủ thần ban đêm Chư Căn Thường Hỷ, chủ thần ban đêm Xuất Sinh Tịnh Phước. Lại có vô lượng vô biên chủ thần ban đêm. Chủ thần ban đêm là thần quản lý ban đêm. Thần ban đêm là dương trong âm. Vì đêm là đen tối thuộc âm. Thần ban đêm ở trong đen tối thường phóng quang minh. Quang minh thuộc về dương, cho nên nói chủ thần ban đêm là dương trong âm. Vị chủ thần ban đêm thứ nhất tên là Phổ Biến Tịnh Quang. Vì đức hạnh của vị này biến khắp, mà quang minh của vị này thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ hai tên là Hỷ Nhãn Quán Thế. Vì vị này dùng con mắt quan hỷ để quan sát tất cả nhân duyên thế gian, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ ba tên là Hộ Thế Tinh Khí. Vì vị này hộ trì tất cả tinh khí của tất cả chúng sinh thế gian, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ tư tên là Tịch Tỉnh Hải Âm. Vì vị này ở trong động tỉnh hộ trì chúng sinh, khiến cho họ đắc được định lực, không có vọng tưởng, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ năm tên là Phổ Hiện Cát Tường. Vì vị này hiện ra khắp cảnh giới cát tường như ý, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ sáu tên là Phổ Phát Thụ Hoa. Vì vị này quản lý tất cả cây cỏ, nở hoa khắp tất cả, phóng đại quang minh, cho nên được tên này. Vị thần ban đêm thứ bảy tên là Bình Đẳng Hộ Dục, vì vị này đối đãi với tất cả chúng sinh đều bình đẳng, không phân biệt đó đây, bảo hộ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ tám tên là Du Hí Khoái Lạc, vì vị này thích du hí, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được hoan hỷ và khoái lạc, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ chín tên là Chư Căn Thường Hỷ, vì sáu căn của vị này thường hoan hỷ, khiến cho chúng sinh thấy được đều sinh tâm hoan hỷ mà không ưu sầu, cho nên được tên này. Vị chủ thần ban đêm thứ mười tên là Xuất Sinh Tịnh Phước, vì vị này khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được phước báo thanh tịnh, trợ giúp cho chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần ban đêm như vậy làm thượng thủ, các vị thần này đều tinh tấn tu tập lấy pháp làm vui. Mười vị chủ thần ban đêm này làm thượng thủ trong chúng chủ thần ban đêm, ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần ban đêm. Những vị chủ thần ban đêm này đều tinh tấn tu hành không giải đãi, lấy sự tu tập Phật pháp làm khoái lạc, cũng khiến cho chúng sinh lấy Phật pháp làm vui. Ở trên là chúng thứ 18, chủ thần ban đêm.